Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Giang hồ gặp lại. Gian Gilroy cũng không biết ai là Thẩm Minh. Thế nhưng nhà sản xuất Tony Gilroy, cũng chính là ca ca hắn, không biết nào gân không đúng. Đột nhiên muốn tìm một cái người Trung Quốc đến đóng vai năm số 1. Còn nói sẽ phòng bán vé đại bán. Mê tín, tuyệt đối mê tín. Làm sao tìm được trong đó quốc làm diễn viên chính liền có thể phòng bán vé đại bán. Người cho rằng hắn là Thành Long. Nhưng Tony Gilroy là Hollywood đại đạo diễn. Tác phẩm tiêu biểu là The Bond Identity, Hệ Liệt, Kẻ Săn Tin Đen. Xuất phẩm công ty Bow Film kỳ thực chính là Tony Gilroy thành lập. Kaka nói như vậy, vậy thì nghe theo chứ. Hắn cảm thấy khả năng là bởi vì Kaka tham dự trường thành, biên kịch, biết được người Trung Quốc thần kỳ. Không sai, Tony Gilroy chính là Trương Nghệ Mưu đạo diễn mãnh liệt. Trường thành, biên kịch, vẫn là chủ yếu chấp bút người nha. Dương Hâm hồi phục một hồi bưu kiện, rất thẳng thắn yêu cầu số điện thoại. Nàng cảm thấy có nhất định phải thử xem, nếu như không phải âm mưu, đó chính là chuyện tốt to lớn. Quốc tế Trương lăn lộn lâu như vậy Hollywood, trừ bỏ Hồi Ước Của Một Gây Xa, cũng không diễn quá ra dáng kịch bản. Nếu như Thẩm Minh có thể bằng này mở ra thị trường Bắc Mỹ, dù cho chỉ là gây nên phạm vi nhỏ sóng lớn, sáu đại ở chế tác nghênh hợp thị trường Trung Quốc tác phẩm lúc, nghĩ đến tuổi trẻ diễn viên sẽ thêm vào Thẩm Minh tên. Dựa theo chỉ đạo võ thuật Lý Trung Chí Nguyên Văn, làm sao mau chóng quen thuộc bộ chiêu, để thân thể hình thành bắp thịt ký ức, đương nhiên là thực chiến. Đáng tiếc, Thẩm Minh còn muốn đóng kịch, không thể thật cùng vai võ phụ huynh đệ thực chiến, vạn nhất đánh vỡ mặt, điện ảnh còn đập không vỗ. Sở dĩ đổi cái phương thức, để hắn đánh Mộc Nhân Thung, hơn nữa chỉ để hắn luyện mấy cái chiêu thức, trường quyền, tiên thối, hết thảy võ thuật chiêu thức chính là ở đơn giản thực dụng. Không nên nghĩ những kia đẹp đẽ tư thế, càng đẹp đẽ càng vô dụng. Võ thuật mục đích là vì đánh ngã kẻ địch. Ngoặc kép, nhưng là, ta xem phim, điện ảnh bộ chiêu đều là giả. Vì đẹp đẽ, người luyện tập thời điểm không cần như vậy. Sư phụ đều nói như vậy, vậy thì chiếu làm thôi. Sở dĩ, Thẩm Minh chỉ cần có công phu liền chạy đi đánh hai chuyến Mộc Nhân Thung. Vừa mới bắt đầu có chút đau, hiện tại vẫn là đau. Nhưng quả thật có thu hoạch, hiện tại Thẩm Minh thật có thể theo bản năng làm ra phản kích động tác. Nói cách khác, quay chụp thời điểm, Ngô Kinh một cái cao nhấc chân, Thẩm Minh thật liền đưa tay đi ngăn, thuận tiện tiên thối đá đi. Cùng hai tháng trước Tiểu Bạch, biến hóa quá to lớn rồi. Đáng tiếc, những này vẫn chưa đủ rồi ứng phó đánh võ diễn. Dây thép treo quá khó tiếp thu rồi. Rất dễ dàng liền chặt trứng. Hơn nữa treo ở trên dây thép, muốn làm một ít động tác cũng không phải dễ dàng như vậy. Thẩm Minh lại là người mới, vậy chỉ có thể một lần làm lại. Trừ bỏ một ít độ khó cao động tác, hắn thực sự không làm được, mới sẽ tìm thế thân. Rất may mắn hắn không có bị thương, liền thổi rách ra sự tình đều không có phát sinh. Không giống Ngô Kinh vỗ vỗ đầu gối liền tổn thương. Thật không nghĩ tới có thể cứu A Toa người lại là ngươi chất nhi. Bệnh viện phòng bệnh trên, Lô Huệ Quang có chút cảm khái. Lô Huệ Quang đóng vai chính là Tony gia đồng sự. Lô Huệ Quang từ khi bị trục xuất thành gia ban, lăn lộn cũng còn có thể, chỉ là thay đổi diễn đường. Trước đây chỉ diễn phản phái, hiện tại đồng ý tiếp càng nhiều nhân vật rồi. Lại nói Lô Huệ Quang cho khán giả lớn nhất ấn tượng chính là Túy Quyền 2, bên trong nhất tự mã. Kết quả đến, Sát Phá Lang 2, chỉ là cái không thể đánh vai phụ. Tin tưởng lời nói, thì tiếp tục đi tiếp đi. Lão Thiên sẽ không chơi chúng ta. cuối có một ngày, quay đầu lại ngẫm lại ngươi thì sẽ biết, sai sự sẽ chỉ ở nhất đúng thời điểm phát sinh. Nhậm Đạt Hoa một mặt lạnh nhạt, quá, tuồng vui này rất đơn giản, vỗ một cái liền ok. Kỳ thực câu này lời kịch đến không hề căn cứ, người bình thường làm sao có khả năng nói như vậy, nhưng liền là cảm giác rất tốt, có loại bất minh giác lệ cảm giác. Đạo diễn hô xong, quá, toàn trường đều không động tác, đều ở nhìn chằm chằm Trịnh Bảo Thụy, liền thấy hắn đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, ngoặc kép, sát phá lang, đóng máy, hoa nha. Đoàn kịch nhân viên cùng kêu lên hoan hô, Thẩm Minh cũng cùng ồn ào. Phó đạo diễn lại xông ra, mang theo kèn đồng căn dặn, mọi người khổ cực, chờ chút quán cơm tập hợp, đều muốn tới a, yên chí, yên tâm được rồi, đóng máy yến chúng ta khẳng định tham gia. Mọi người dồn dập đáp lại, đồng thời tay chân lanh lẹ quét tước hiện trường. Hồng Kông đoàn kịch đặc biệt coi trọng đóng máy yến, trừ phi thực sự có chuyện quan trọng không thoát thân được, đều phải tới tham gia đóng máy. Mặc dù là Long Thúc đều không có không tham gia đóng máy rượu tiền lệ. Quán cơm, ăn uống linh đình, quen biết từng cái tụ tập cùng một chỗ. Cụng ly, theo quy trình tiến dần, bầu không khí cũng chậm chậm náo nhiệt. Trịnh Bảo Thụy mở đầu, mang theo mọi người cộng đồng nâng chén, sát bên bên người trái phải đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch, lại nói, sát phá lang 2, đầu tháng 3 khởi động máy, bây giờ nhanh tháng 6, vỗ hơn 2 tháng, mọi người hợp tác rất hòa hợp, đạo diễn điều hành như thường, bảng diễn viên hiện tăng cao, hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là mấy vị diễn viên, hợp tác thời điểm bổ sung lẫn nhau, chưa từng làm khó qua công nhân viên. Mặc dù là mọi người đều không thế nào xem trọng Thẩm Minh cũng chứng minh Trịnh Bảo Thụy chọn vai. Ánh mắt, lúc này ăn cơm giải tán, tâm tình tự nhiên có, nhưng đều là kinh nghiệm lâu năm giang hồ. Đại thể không ngại, làng giải trí nói lớn không lớn, luôn có giang hồ gặp lại thời điểm. Ngô Kinh vỗ vỗ Thẩm Minh, người sau đó hướng về động tác diễn viên con đường đi. Ngoặc kép, thuần túy phim hành động quá ít, tạm thời vẫn không có loại ý nghĩ này, ta vẫn là nghĩ nhiều thử nghiệm. Thẩm Minh trả lời thành thật, hắn thực sự nói thật, phim hành động thứ này xác thực đã không phải chủ lưu. Một năm có thể có một bộ để nhân xưng tán liền rất tốt rồi. Đúng đấy, phim hành động quá thiếu. Ngô Kinh cũng có chút cảm khái. Lúc này, Trịnh Bảo Thụy tập hợp lại đây nói chen vào. Hai người tán gẫu cái gì đây? Thần thần bí bí, không có gì. Ta ở mời Thẩm Minh đến ta. Chiến lang 2, hắn nói đồng ý. Đúng không, Thẩm Minh? Đúng, cảnh ca diễn. Ta khẳng định không nói hai lời. Trịnh Bảo Thụy cười cười nói, Minh Tử, ta rất xem trọng ngươi, tiếp tục duy trì loại thái độ này, ta bảo đảm ngươi có thể trở thành một đời siêu sao. Ngoặc kép, cảm tạ đạo diễn. Thẩm Minh bưng chén rượu lên, đạo diễn, ta đây. Ngô Kinh có chút ghen, rồi, ngươi cũng là siêu sao. Ba người cười ha ha, bưng chén rượu lên uống cạn. Trịnh Bảo Thụy lại hỏi, như thế nào, gần nhất đều có tính toán gì? Ta trở lại đánh bóng kịch bản, chuẩn bị, chiến lang 2, ta trở lại ghi một đường variety show. Trịnh Bảo Thụy cười cợt, thuận tiện dặn dò, đều rất bận a, bận bịu điểm tốt, đúng rồi, các ngươi sang năm nhất định phải tới tham gia giải Kim Mã. Ta cảm thấy có cơ hội. Ngoặc kép, vì sao không phải giải kim tượng đây? Ha ha, Trịnh Bảo Thụy cười có chút ý tứ sâu xa. Vị này cũng coi như là Hồng Kông đạo diễn giới đời trung niên nhân vật thủ lĩnh. Đáng tiếc, vẫn không có bị giải kim tượng lọt mắt xanh. Hắn có thể ở trong vòng đắm chìm hơn 20 năm.